Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 120, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 63. Góc truyện audio.com 6666 còn để cô đi công lược tình cảm triển phi dương. Nam nhân buồn nôn này, người để ta làm sao ngoạm ăn. Triển phi dương tay còn chụp ở trên cổ Cố Thiển Vũ. Chỉ là lực đạo của cô không có lớn như vậy. Cái này khiến Cố Thiển Vũ có thể thở một cái. Ngay tại thời điểm Cố Thiển Vũ miệng lớn hô hấp không khí. Chuyện kế tiếp để cô tam quan hủy hết. Triển phi dương bắt đầu thô bạo kéo y phục của cô. Ngọa táo, đây là hình ảnh gì? Cố Thiển Vũ viết kép mộng bức. Quả thực mộng đến nhà bà ngoại. Chấm, triển phi dương âm tàn nhìn Cố Thiển Vũ. Tấm kia bị đánh thành đầu heo mặt. Tỏ ra thập phần âm trầm kinh khủng. Tôi chờ em lâu như vậy. Em thế mà đem lần thứ nhất cho người khác. Đã như thế này, tôi đây cũng sẽ không cần chịu đựng. Triển phi dương một bên nói. Đi một bên xé quần áo Cố Thiển Vũ. Ánh mắt sâu là hủy thiên diệt địa phẫn nộ. Cố Thiển Vũ, triển phi dương ý tứ là. Triển quả nhi không phải nơi này. Cho nên hắn liền có thể trên người những nữ nhân khác tiết phát hỏa. Người đại gia, tam quan đâu? Tam quan bị trò ăn rồi sao? Loại chuyện này có thể ganh đua so sánh sao? Cố Thiển Vũ thừa dịp thời điểm triển phi dương không có đề phòng. Dồn hết sức lực nhấc đầu gối. Hung hăng hướng giữa hai chân chỗ kia đá vào. Triển phi dương lập tức đau mặt không còn chút máu. Hắn thống khổ che lấy nửa người dưới chính mình. Cố Thiển Vũ nhìn cũng không có nhìn triển phi dương. Cô mở dây an toàn liền đi xuống xe. Nhìn thấy phía sau phát sinh rất nhiều khởi sự. Cố Thiển Vũ đầu tiên là kinh ngạc một chút. Đợi cô trông thấy cảnh sát giao thông cách đó không xa. Cố Thiển Vũ bóp bóp lòng bàn tay của mình. Bước ra hai giọt nước mắt. Cứu mạng a, có người muốn hại tôi. Cố Thiển Vũ hướng cảnh sát giao thông hô. Trông thấy Cố Thiển Vũ quần áo không chỉnh tề. Trên cổ còn có rõ ràng vết nhéo. Một cái cảnh sát giao thông tới hỏi thăm. Làm sao vậy, anh ta muốn cưỡng gian tôi. Tôi không chịu, anh liền định bóp chết tôi. Cố Thiển Vũ chỉ vào triển phi dương trong xe. Suy yếu mà nói, nghe thấy Cố Thiển Vũ. Mặt khác hai cái cảnh sát giao thông lập tức đi trong xe. Muốn khống chế triển phi dương phòng ngừa hắn chạy trốn. Triển phi dương cảm thấy mình đã đủ xui xẻo. Không nghĩ tới thế mà còn bị hai tên tiểu cảnh sát giao thông hỏi lung tung này kia. Hắn lập tức liền phát hỏa, không quan tâm vung lên nắm đấm đánh người. Không ít quần chúng vây xem nhìn thấy cái này màn đều có chút tức giận. Đầu năm nay lưu manh đều càn rỡ đến mức nào. Không chỉ có muốn họa hại người ta tiểu cô nương, còn dám trắng trợn chống lệnh bắt. Cuối cùng cảnh dân liên thủ. Hợp lực đem triển phi dương còng tay đến cục cảnh sát. Một bên Cố Thiển Vũ rất thổn thức, vốn nghiêu bức lập lòe thế giới nam chính, bây giờ lại thành người người kêu đánh tội phạm. Cái này chênh lệch, sách, không làm sẽ không phải chết a. Việc triển phi dương bị bắt, ngày hôm sau đều bị đưa lên trên báo chí. Văn chương còn tình cảm giạt rào phối hai tấm hình ảnh. Một chương là triển phi dương xuất thủ ẩu đả cảnh sát giao thông ảnh chụp. Một cái khác chương là cảnh dân hợp lực đem triển phi dương bắt lấy. Không trách triển gia che không được chuyện này. Thực sự là chuyện này náo quá lớn. Bởi vì triển phi dương ngày đó tạo thành đại quy mô sự cố. Ba người trọng độ hôn mê. 17 người thụ thương nằm viện. Còn có 5 người chảy ra. Mà triển phi dương lấy tội cưỡng gian. Có ý định mưu sát, ác ý phá hư giao thông, nhiễu loạn công cộng an toàn, chống lệnh bắt chờ nhiều tên tội bị hình câu. Triển phi dương sự tình bị lộ ra sau đó, triển thị cổ phần cũng bắt đầu cuồng ngã. Triển phi dương từ kim toàn cấp bậc hoàng kim đàn ông độc thân. Thành thượng lưu xã hội trò cười. Thừa cơ hội này, Du gia bắt đầu phản công triển thị. Triển thị tình huống càng ngày càng hỏng bét. Cuối cùng Du gia cùng Chu gia liên thủ, nhất cử nuốt mất triển thị khối này thịt. Triển phi dương xảy ra chuyện lớn như vậy, triển quả nhi đều chưa có trở về, không biết bị cái kia hồ ly nam đưa đi nơi nào. Cách chương.